ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, trí thông minh này. Làm sao thi đậu đại học? Sách mới cầu ủng hộ. Tại tiếp nhận Triệu Tiểu Quyên mấy phút, quấy rối, về sau. Tần Minh bất đắc dĩ trở về câu, ngày mai ta sẽ đi. Triệu Tiểu Quyên xem hết lời này, lúc này mới yên tĩnh xuống. Người cái này người thật là, người cũng không biết rõ bao nhiêu người nghĩ hẹn ta đều không đi. Như thế nể mặt ngươi còn không chào đón ta. Hừ, song trọng khinh bỉ. Tần Minh, ngoặc kép, đóng lại nói chuyện phiếm giao diện. Tần Minh nhìn thấy phía dưới cái thứ hai người tìm hắn. Lại là Lưu Kiện, tiểu tử này vẫn rất có lòng. Chừa cho hắn nói viết một đống lớn. Chính là nói nhiều ân cần thăm hỏi hắn tổ tông còn có muốn để hắn sống không bằng chết loại hình. Ngoan thoại, mẹ nó, hôm nay cũng dám không đến trường học. Có gan ngươi cả một đời đừng đến. Lần sau đừng để ta gặp được ngươi. Không phải vậy ta đánh chết ngươi. Làm sao, liền tin tức cũng không dám trở về. WC mô phỏng đại gia. Tin tức này biểu hiện là buổi chiều thời điểm phát. Đoán chừng đối phương ở trường học ngồi xổm hắn một cả ngày. Cuối cùng không thể ngồi xổm, cho nên tức giận như vậy. Nhìn thấy cái này, Tần Minh bất đắc dĩ hít khẩu khí. Người ngồi xổm người liền ngồi xổm người đi. Thế nhưng là người có thể nhìn xem thời gian. Hôm nay ta TM cũng không có lớp. Người ngồi xổm cái gì đâu? Không đúng, cái này ra hỏa có vẻ như tự mình một lớp a. Liền trí thông minh này, làm sao thi đậu đại học? Nhìn xem kia cũ mắng chửi người dùng từ. Tần Minh nhìn có chút không nổi nữa. Hắn trở về cái tin tức. Không vì cái gì khác. Chỉ là đơn thuần muốn dạy dạy đối phương. Cái gì gọi là mắng chửi người không mang theo chữ thô tục. Đây chính là ngươi đối với cha ngươi nói chuyện thái độ sao? Một câu gửi tới. Kia một đầu lập tức nổ tung. Lưu Kiện, Thảo Lưu Mã, Tần Minh, người dơm không mang theo mẹ, văn minh người ta hắn, Lưu Kiện, Thảo Lưu Mã, Tần Minh, người dơm loạn mang mẹ, ngày mai chết cả nhà, Lưu Kiện, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Lưu Kiện sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, quả nhiên là cái bạo tính tình. Hắn bất quá là nói vài câu. Liền đã vì hắn cống hiến nhiều như vậy sụp đổ giá trị đáng tiếc trên người đối phương nhiệm vụ đã hoàn thành. Bất quá đứa nhỏ này như thế có tiền đồ, ngược lại là đáng giá khai phát một cái, về sau chuyên môn lấy ra đánh sụp đổ giá trị rất tốt. Lưu Kiện không biết rõ, ngắn ngủi mấy câu thời gian, hắn đã bị Tần Minh cho an bài đến rõ ràng. Điều thứ ba thông tin, vẫn là cửu gia gửi tới, bất quá làm cho Tần Minh kinh ngạc chính là, không phải cái gì lời mắng người. Mà là thăm hỏi một câu ngữ. Ở đây sao? Gần nhất đang bận cái gì? Phát tin tức người là Thi Vân. Cái này khiến hắn có chút không biết làm sao. Cừu địch gặp nhau, chia làm đỏ mắt. Người khách khí như vậy, ta cũng không biết rõ làm sao từ đâu mắng lên. Không có bận bịu cái gì. Tần Minh trả lời một câu. Vẫn rất có lễ phép. Kia có rảnh không? Thi Vân lại trả lời. Nghĩ hẹn ta, Tần Minh hỏi, ân, đinh, ngươi xứng sao, Thi Vân, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 500 điểm. Ngoặc kép, quả nhiên vẫn là đối với ta có thù, Tần Minh cười một tiếng. Tùy tiện một câu cũng là có thể đem đối phương tâm tình dẫn bạo. Chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là đối phương vốn chính là cái bạo tính tình. giống Lưu Kiện loại kia, hoặc là khẳng định vốn là đối với hắn có oán niệm. Cái này Thi Vân hiển nhiên thuộc về cái sau, ngày hôm qua mới vừa tức giận đến sụp đổ, hôm nay liền tốt tiếng khỏe tức giận đến nói chuyện, liền xem như người bình thường cũng làm không được a. Quy chắp bên kia trầm mặc một hồi con, phát tới một câu thật dài lời nói, người thật giống như đối với ta ý kiến rất lớn, là bởi vì ném đi chuyện công việc sao? Liên quan tới chuyện kia, ta đã cùng Vương chủ nhiệm đã nói, hắn nói gần nhất bệnh viện vừa vặn thiếu người, nếu như ngươi nguyện ý, có thể cho ngươi thêm một cơ hội. Nhìn lời nói này, giống như tự mình đang cầu xin nàng giống như. Tần Minh phỏng đoán, đối phương muốn tự mình đi qua, tám thành không có an cái gì hảo tâm, đoán chừng là muốn đem tự mình chiêu đi qua, ích nhục một bữa, sau đó lại tùy tiện tìm lý do đem tự mình đá. Lại hoặc là căn bản cũng không có thiếu người chuyện này. Nàng thuần túy liền đợi đến Tần Minh hồi trở lại bệnh viện. Sau đó trước mặt mọi người ích nhục hắn một phen, bất kể là cái gì nguyên nhân, tóm lại tuyệt đối không thể nào là chuyện tốt. Nhìn thấy Tần Minh hồi lâu không có hồi trở lại, Thi Vân tranh thủ thời gian lại phát một câu, chứng minh thành ý của mình, nếu như ngươi không tin tưởng, ngày mai nhóm chúng ta ước thời gian ăn một bữa cơm. Ta muốn làm mặt với ngươi nói chuyện, mỹ nữ ước cơm, ai sẽ cự tuyệt? Thi Vân tự nhận chính mình là nữ thần cấp bậc người, mà lại Tần Minh khả năng thầm mến chính mình, chỉ cần nàng chủ động mở miệng, cái này điều ti còn không phải tới quỷ liếm. Nói chuyện gì? Nói trở về chuyện công tác, trở về tiếp tục xem ngươi bị họ Vương cưỡi ngựa. Lần này ta cần phải quay video. Thi Vân, ngoặc kép, mẹ nó, đinh, chúc mừng túc chủ thu hồi được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hồi được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, tắt điện thoại, Tần Minh cười ra tiếng. Hắn có thể hay không quá xấu rồi, nhưng nghĩ đến cái này nữ nhân ở tính toán tự mình, hắn liền an lòng không ít. Ngắn ngủi 2 phút, liền trị điên rồi 2 cái người, lại kiếm 3 vạn khối tiền. Tiền này tới thật sự là nhẹ nhõm lại vui sướng. Bất quá cái này Thi Vân ước cơm, hắn ngược lại là có chút muốn đi. Mặc dù bây giờ mua phòng, nhưng hắn còn phải tiếp tục kiếm tiền, về sau dùng tiền địa phương nhiều lắm. Còn nữa, hắn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, nhất định phải tìm mục tiêu ra tay. Càng nghĩ, có vẻ như liền trước kia trong bệnh viện cừu nhân nhiều nhất. Muốn là thật có thể trở về bệnh viện làm việc, là cái lựa chọn tốt. Ngày mai mấy giờ cơm? Bên này, Thi Vân chính khí gấp bại hoại dự định nện điện thoại di động thời điểm, Tần Minh bỗng nhiên tới một câu như vậy, nàng biểu lộ chửi ầm lên. Cỏ, ngươi chơi ta đây. Nàng cực độ biệt khuất, nghĩ trực tiếp nhường Tần Minh lăn, sau đó mắng to một trận hào hào phát tiết một cái. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, cơ hội khó được, nàng nhất định phải đem Tần Minh lừa gạt hồi trở lại bệnh viện. Dạng này nàng khả năng áp dụng tự mình trả thù kế hoạch. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Cuối cùng, Thi Vân vẫn là lựa chọn nhẫn. Giữa trưa có thể chứ? Tại Thiên Hồng quán rượu, đi, bình thản trở về một chữ, liền cái dấu chấm câu cũng không thêm. Tần Minh đóng lại nói chuyện phiếm ghi chép, không tiếp tục để ý kia nữ nhân đằng sau gửi tới một đôi lời khách khí. Hắn mở ra microblogging, dự định bắt đầu kiếm lời lớn hành trình. Bỗng nhiên, YS cánh cửa vang lên một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,